Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đỗ Kim Nguyệt đến xem bệnh cho ngươi. Ngươi xảy ra chuyện. Không có. Vừa mới có chút không thoải mái. Tống Chỉ Tuệ ở trong chăn bên trong cùng Tống Chỉ Thu phát tin tức. Thăm dò xảy ra cái gì sao? Ngươi không có bị cái kia. Đi. Từ trong giọng nói. Nàng cảm nhận được Tống Chỉ Thu so với nàng còn gấp. Tống Chỉ Tuệ hồi phục. Chúng ta không có việc gì. Vậy nàng đâu? Làm chuyện xấu gì không? Cái này nàng không biết trả lời như thế nào. Làm cái gì vẫn là không có làm cái gì. Nghĩ ngợi hồi lâu. Nàng hồi phục. Không có. Tống Chỉ Thu. Kia liền hảo. Nàng ở bên cạnh ngươi chỉ ít không phải tai họa. Tai họa không tai họa Tống Chỉ Tuệ không biết. Nhưng nàng biết bản thân có dị dạng. Nàng cả ngày cùng nàng cùng ăn cùng ngủ. Đặng Ly lại có chút chiếu cố nàng. Vì nàng mặc quần áo trang điểm. Mọi chuyện chi tiết. Nàng vừa để xuống tùng cảnh giác. Thân thể liền tự nhiên đón nhận sự tồn tại của đối phương. Phát sinh như vậy chuyện. Nàng lý giải chính mình. Đặng Ly ngay từ đầu tiếp cận nàng mục đích không tốt. Bây giờ lại đồ thượng nàng. Dù không biết là thật thích vẫn là cái gì khác. Nhưng nàng hành vi hôm nay. Quả thực để nàng kinh ngạc. Bất quá không trách Đặng Ly. Là bản thân nàng phải thử thăm. Đặng Ly ít nhất là đồ nàng bên ngoài. Chỉ là cùng mộng cảnh cũng không giống nhau. Sẽ không cưỡng ép tới. Nàng tựa hồ cũng không bài xích. Từ thân thể đến xem. Không được. Nàng lắc đầu. Nàng nên bài xích nàng. Chán ghét nàng. Nàng đã từng đánh qua nàng. Chỉ bằng cái này. Nàng sẽ không tha thứ Đặng Ly. Nửa ngày. Nàng hồi phục tin nhắn. Tỷ tỷ. Ngày mai hỗ trợ tìm quản gia đi. Muốn thiếp thân. Hồi phục hảo về sau. Nàng đóng lại điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Lúc này. Đặng Ly đúng lúc đã tắm xong. Đứng tại bên giường. Chờ đợi nàng ra lệnh. Nàng ăn mặc lòng trắng trứng tơ lụa đai đeo váy ngủ. Lụa mặt hiện ra cao cấp chất cảm quang. Ánh sáng nhu hòa đánh trên cánh tay. Phụ trợ màu hồng cánh sen cánh tay sức giãn 10 phần. Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm tay của nàng. Hô hấp đình trệ. Vội vàng dắt chăn mền che mình mặt đỏ. Đến tột cùng là lòng bàn tay tay vẫn bối. Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong nháy mắt. Hồi ức rốt cuộc là lòng bàn tay của nàng tay vẫn bối. Lỗ tai của nàng ngứa một chút. Nhịp tim cốc cốc cốc. Đặng Ly cúi thấp đầu. Lọn tóc thiên ẩm ướt. Còn tại từng giọt hướng xương quai xanh thượng tích thủy. Nàng trầm khẩu khí. Tiểu Tuệ. Hôm nay là ta không đúng. Không nên. Làm càn như vậy. Dù nói là chính diện giá trị. Nhưng cũng không thể như thế. Đều trách kia một ngụm rượu. Để nàng nhất thời gan to bằng trời. Nàng cuộn cong lại ngón tay. Xoa mượt mà đầy đặn lòng bàn tay. Giống như là siết quả đấm. Tống Chỉ Tuệ lông mi run lên. Là lòng bàn tay sao? Tên bía N Thái này. Nàng nhắm mắt lại. Cố gắng trừ bỏ đầu óc vẩn đục. Chuyện này. Sau này không nên nhắc lại. Đặng Ly đáp ứng. Hảo hảo hảo. Tất cả nghe theo ngươi. Dọc theo bên giường đi. Đặng Ly đi đến bản thân bên kia. Cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Cái này một khoản cũng không biết có thể hay không bị nàng ghi tạc tiểu sách vở thượng. Nếu như không như thế. Lúc nào mới có thể làm xong nhiệm vụ. Nàng một bên trong hối hận. Một bên tính toán trong đầu chính diện giá trị. Tăng thêm mới vừa 1.000 phân. Nàng đã có 3.240 phân. Còn dư lại 6.760 phân. Nhanh, hì hì, nghĩ đến cũng không hoàn toàn là chỗ xấu sao. Đặng Ly hướng phía một cái khác ổ chăn tiểu nhân nhìn một chút. Câu lên khóe môi, tiểu băng nhân bình thường lạnh như băng. Kỳ thực còn rất ôn nhuận thân thiện. Nàng hồi tưởng lại mới vừa rồi. Sờ sờ tác tác đưa tay đi lên. Dùng gương mặt lạnh lại lòng bàn tay nhiệt độ. Lúc đầu đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên nàng đầu óc co lại. Giống như là men rượu chưa qua. Tiểu Tuệ, thì thế nào? Ngươi mặc dù không để ta đề, nhưng ta trong lòng vẫn là áy náy. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu. Một đôi mắt trong bóng đêm càng tỏa sáng. Nàng trần chờ nhìn nàng. người như thế băn khoăn. Nắm tay chém, Đặng Ly khụ thanh, hơi một tí chặt chém giết giết. Thô lỗ, Tống Chỉ Tuệ, kia ngươi muốn như thế nào? Nàng mặt dạn mày dày tiến lên trước, đè thấp tiếng nói, đã ta trước chiếm tiện nghi của ngươi. Lý do công bằng, ngươi có thể chiếm ta. Dứt lời, nàng nhấc lên chăn mền dục liêu váy dài. Những sự tình này đều là chú ý ngươi tới ta đi. Nàng rất tự nhiên nghĩ đến điểm này. Tống Chỉ Tuệ nặng nề cúi xuống vào mắt, giống như là nhìn xem sắp chết chi vật. Người muốn chết, cứ tiếp tục làm. Mặt trăng treo trên cao, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn. Đặng Ly phảng phất nghe thấy quạ đen tiếng kêu. Trong chăn rót vào một cổ gió lạnh, cóng đến nàng run lẩy bẩy. Nàng vội vàng che kín chăn mền. Không muốn chết, ta chỉ muốn đền bù ngươi. Tống Chỉ Tuệ chưa bao giờ cảm thấy có cái nào ban đêm như thế gian nan. Nếu không phải xem ở Đặng Ly khôi phục chân của nàng lại có nhất định hiệu quả, nàng hiện tại lập tức đâm thủng nàng động mạch, lại bắt lấy tay của nàng. Đầu ngón tay lần lượt cá, em mờ vào ngân châm, để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này mới có thể giải tâm đầu hận. Đối với Đặng Ly đến nói, sinh tự nước Pháp Bordeaux trang viên rượu đỏ tác dụng chậm, xa xa thắng qua một bình mê dao. Nàng ngủ một giấc tới hôm sau giữa trưa mới tỉnh. Khi tỉnh lại tay chống đỡ cái đầu gian nan ngồi dậy, cảm giác cả người trên dưới đều bị người đánh qua giống nhau. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, chậm một hồi lâu mới từ trên giường lên. Tống Chỉ Tuệ không biết khi nào đã tỉnh lại. Vị trí của nàng sớm đã không ai. Thanh tỉnh qua đi, nhìn lại chuyện ngày hôm qua. Đặng Ly lông mày nhíu chặt, than thở, tay phải cũng không ở phát run lên. Tống Chỉ Tuệ đã đem nàng kéo vào danh sách đen đi. Đặng Ly xuyên thân đơn giản quần áo, màu đen quần jean bó sát người, bạch cao cổ lông trắng áo, màu nâu nhạt đến gối áo khoác. Thay quần áo xong liền vội vàng xuống lầu. Bữa sáng thời gian đã qua, đến cơm trưa thời gian. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở trước bàn ăn, một mặt chờ lấy nàng dùng cơm, một mặt tại dùng viết tay lấy cái gì. Đặng Ly đứng tại pha lê đèn treo hạ, nhìn kỹ Tống Chỉ Tuệ trước mặt đồ vật, cái kéo, giấy trắng, bút lông. Nàng chính đàng hoàng viết bốn chữ lớn, giao vặt mướn người, kiểu chữ là chữ khải, đoan chính sạch sẽ, như cùng nàng cá tính giống nhau nghiêm cần. Đặng Ly đỡ gỗ thô tay vịn xuống lầu, kém một chút không có đứng vững. Tống Chỉ Thu dùng cái kéo cắt hoa, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, đại cầu cầu, ngươi tỉnh rồi. Hắc, Tống Chỉ Thu so với nàng tửu lượng hảo. Đặng Ly mỉm cười hướng nàng gật đầu. Tỷ tỷ sớm, quay đầu lại nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ sớm, Tống Chỉ Tuệ âm mặt, cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ nhẹ nhàng nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Nói là cùng nhau ăn cơm, dài đến 2 mét hình chữ nhật bàn dài. Phòng bếp cố ý đưa nàng phần kia bày một bên, mặt khác hai phần bày đối diện. Đặng Ly ngồi ở cấp cao khí quyển cao cấp trên mặt bàn, nhìn nhà mình ở xa 2 mét bên ngoài tức phụ. Cái này có thể gọi cùng nhau ăn cơm, không phải liền là cô lập nàng sao? Nàng ăn rồi hai ngụm cà ri xào bò, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, đích đích xác xác tự trách. Nhưng là Tống Chỉ Tuệ dụ hoặc nàng trước đây, là nàng để nàng hỗ trợ tắm rửa. A kia lúc tắm không cẩn thận đụng phải, cũng là nhân chi thường tình, làm gì cố ý xa lánh nàng. Cách ngân hà, Tống Chỉ Tuệ ngụm nhỏ ăn cơm. Nàng hôm nay mặc là tuyết trắng đồ bông, cổ tròn sửa chữa, lĩnh bên cạnh vây quanh một vòng lông chồn, có vẻ nàng càng thêm ngọc tuyết đáng yêu. Nàng ăn cơm không chăm chú, còn thỉnh thoảng nhìn xem bên hông dao vặt mướn người. Tống Chỉ Thu ngồi ở bên cạnh nàng, từng ngụm ăn cơm, một mặt mong rằng lấy nàng, cười với nàng cười. Đặng Ly không thấy ngon miệng, nàng buông xuống thìa, kéo lấy chỗ ngồi hướng Tống Chỉ Tuệ bên hông đi. Nàng đem ghế dựa sau khi để xuống, quay người để quản gia đem nàng đồ ăn lệch vị trí. Ngồi quá xa, ta cũng không cái gì khẩu vị. Nàng chủ động tìm lại nói, Tống Chỉ Tuệ từ đầu đến cuối không nhìn qua nàng liếc mắt. Chỉ ân một tiếng, nàng một mặt ăn cơm cà ri, một mặt nhìn về phía trên mặt bàn giấy trắng. Tiểu Tuệ, người muốn mời người nào? Mặt trên viết rõ ràng. Thông báo tuyển dụng quản gia. Tuổi 35-55 tuổi. Kinh nghiệm phong phú. Có thể thay y phục. Xoa bóp trang điểm. Tắm rửa. Đây không phải là đến thay thế Xuân Mai quản gia sao? Không đúng. Là đến thay thế nàng. Nàng một chút ăn không ngon. Ánh mắt trệ trên giấy. Tống Chỉ Tuệ hồi phục. Cân nhắc đến tay của ngươi bị thương. Ta quyết định chiêu cái quản gia. Cái này không thể được. Vậy nàng về sau còn có cái gì cơ hội rán rán? Đặng Ly uống miếng nước. Tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiêng người đối nàng. Tiểu Tuệ, không quan trọng. Ta một cái tay cũng có thể ôm ngươi. Giúp ngươi thay quần áo. Giúp ngươi tắm rửa. Giúp ngươi trang điểm. Không cần thiết lại mướn một người đi. Nàng ngôn ngữ trần khẩn. Biết ngày hôm qua sự kiện làm cho đối phương sinh ra mâu thuẫn. Nàng tiến lên trước. Nhỏ giọng ở bên tai nàng nói. Ta về sau cũng không dám nữa. Tống Chỉ Tuệ tránh ra bên cạnh mặt. Nặng nề đem cái thìa buông xuống. Tinh mỹ đồ sứ rơi vào trong canh. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng chậm rãi cầm một khăn tay vuông. Nhẹ nhẹ xoa khóe miệng. Nửa ngày. Liếc xéo chừng nàng. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ăn cơm chưa? Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu hai người cùng nhau ra cửa. Sau lưng còn đi theo một quản gia. Quản gia ôm các nàng tỉ mỉ chế tạo dao vặt mướn người. Vừa đi theo đằng sau. Một bên dán miếng quảng cáo. Bên ngoài thời tiết sáng sủa. Tiết đầu mùa tan rã. Tống Chỉ Tuệ chỉ huy quản gia dán tại biệt thự trên tường. Trên cột điện. Trên cây. Rất nhanh dán đầy. Các nàng nhận người không ở trên mạng tìm. Mà là sẽ ở khu biệt thự dán quảng cáo. Cứ như vậy. Tới quản gia cũng đều là có thể đi qua những địa phương này người. Đi đại hộ nhân gia làm qua chuyện. Tự nhiên biết đại hộ nhân gia quy củ. Nàng cũng không cần lại điều. Giáo, Đặng Ly vẫn luôn theo ở phía sau. Đem đại thụ, biển quảng cáo, bồn hoa, đều làm nơi ẩn mình. Có đôi khi còn trốn ở đống tuyết đằng sau. Nhìn các nàng chỗ dán vị trí. Đối xử mọi người đi xa về sau. Nàng lại lặng lẽ tiến lên. Thấy trên cột điện trên quảng cáo viết tiền lương 3 vạn. Nàng một chút mặt trắng. Thế này còn sầu không mướn được người. Không được không được. Nàng yên lặng bóc rơi miếng quảng cáo. Trên đường đi. Hư hại quảng cáo chừng 20 chương. Đặng Ly đưa chúng nó xé nát xoa tiến trong đống rác. Hai tay vỗ vỗ. Thâm tàng thân cùng danh. Buổi chiều. Tống thị tỉ muội ở lầu một cửa sổ thủy tinh trước khay trà uống cà phê. Một bên Tống Chỉ Thu quản gia trông coi. Vì hai người thêm trà đưa nước. Tống Chỉ Tuệ nhìn bên ngoài. Miệng nhỏ nhấp nhẹ lấy cà phê. Một đôi mắt chiếu ngược cảnh tuyết. Nàng hơi thở lúc. Trước miệng toát ra một đoàn sương mù màu trắng. Làm sao còn chưa tới người. Dĩ vãng. Nàng miếng quảng cáo phát ra ngoài. Không ra 10 phút đồng hồ liền có người đuổi tới tới chơi. Quản gia nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Tiểu thư, có lẽ thời tiết quá lạnh. Các nàng đều chưa hề đi ra. Đặng Ly đứng tại cột đá cẩm thạch hậu phương. Lặng lẽ thăm mắt đi xem. Nghe thấy hai người đối thoại về sau. Yên lặng cười ra tiếng. Một tiếng này cười dẫn tới ba người quan sát. Đặng Ly không tốt lại tránh giấu. Nàng ngồi một tay khoách trương ngực vận động. Từ đá cẩm thạch sau đứng ra. Ai nha, ngủ quá lâu. Lên vận động một chút. Nàng rất tự nhiên ngồi vào Tống Chỉ Tuệ cái ghế bên cạnh thượng. Muốn một ly sinh dừa cà phê sữa. Nóng, cảm ơn. Đặng Ly tay gõ cái bàn nhỏ. Quay đầu nhìn Tống Chỉ Tuệ. Mùa này đều muốn ăn Tết. Mọi người đều về nhà. Ai còn sẽ ra ngoài tìm việc làm a, tuyết lớn đầy trời mùa. Chính là năm đầu chuyển cơ. Nhanh đến tiểu niên, Tống gia mỗi năm tiểu niên đều sẽ xử lý tiểu niên sẽ. Lúc trước đều là ở nhà gia gia. Năm nay, Tống Chỉ Tuệ muốn ở chỗ này xử lý. Ngươi không hiểu, thời tiết này, chủ nhân cho nhiều, ra tới tìm sống người cũng liền nhiều. Tất cả mọi người hy vọng có thể ở ăn Tết vớt chút chỗ tốt. Chờ năm một qua, Sai Phong về nhà đoàn tụ. Về nhà còn có thể mang một số tiền lớn trở về. Sao lại không làm? Người bình thường thế giới. Chỗ nào phân cái gì 505? Chỉ cần có thể kiếm tiền. Ai còn sẽ để ý một cái ngày lễ? Nói tới nói lui, Tống Chỉ Tuệ là nhất định phải tìm tiền áp sát người quản gia. Đặng Ly cũng nhất định phải nàng tìm không thấy. Nàng ho khan một cái. Kiêng ngươi nhưng đợi thật lâu rồi. Lúc này, quản gia bưng cà phê tiến lên. Đem mang cán một bên đặt ở nàng tay phải chỗ. Thuận tiện nàng cầm thả. Đặng Ly ngồi thẳng thân thể. Hưởng thụ lấy cái ly này trà chiều. Nội tâm vô cùng vui vẻ. Tống Chỉ Tuệ nghiêng mắt thấy nàng. Thấy nàng khóe môi nhếch lên mỉm cười. Trong bụng suy nghĩ. Bỗng nhiên mắt sáng lên. Quản gia, kia dao vặt mướn người sẽ không phải bị không biết cái gì loại vật sinh vật cho điêu đi rồi đi. Đặng Ly bị cà phê sặc ở, nhất thời khụ lên. Tống Chỉ Tuệ câu môi. Thấy sắc mặt nàng đỏ bừng. Trong bụng hiểu rõ. Nàng ngẩng đầu nhìn quản gia. Ngươi đi xem một chút. Là, sau 10 phút, quản gia tiểu chạy trở lại. Tiểu thư. Kia quảng cáo quả nhiên bị không biết cái gì loại vật sinh vật cho điêu đi rồi. Một tấm đều không thừa. Lúc này, Tống Chỉ Thu nhướng mày. Nhìn xem đối diện hai người minh tranh ám đấu. Hôm qua nàng không biết phát sinh cái gì. Nhưng chắc chắn sẽ không chuyện phát sinh. Hai người cũng thế. Một người muốn mướn. Một cái ngăn cản thông báo tuyển dụng. Làm cho này buồn tẻ cuộc sống tẻ nhạt thêm hơn mấy phần nhan sắc. Ngược lại là thú vị. Tống Chỉ Tuệ nặng nề buông xuống cái ly. Phát ra tiếng vang. Cà phê thủy tóe lên. Rơi vào màu trắng đá cẩm thạch trên mặt bàn. Kia lại lần nữa đi dán. Áp vào có người đến mới thôi. Đến. Một hồi có bận bịu. Lúc xế chiều. Bầu trời bay lên tuyết. Đặng Ly lặng lẽ chạy ra ngoài. Dọc theo mới vừa đường đi. Vừa đi vừa xé miếng quảng cáo. Trên đường đi có chút lạnh, thở ra sương mù trực tiếp rơi xuống. Nàng che kín khăn quàng cổ, nhìn xem kia trên cột điện quảng cáo. Lần này dán đến cao, cách mặt đất 3 mét. Đặng Ly đành phải bò lên trên cột điện đi xé. Cho dù cột điện băng lãnh, nhưng cũng không thể ngăn cản bước tiến của nàng. Nàng xoa xoa tay nhỏ, đối cột điện nhảy dựng. Hai tay kẹp lấy cán, một tay vịn mặt trên. Nhúc nhích trèo lên trên. Ta một cái tay không thể lên cây. Trò cười. Xem nhẹ ta. Nàng leo đến đỉnh. Cuối cùng đem miếng quảng cáo lột xuống đến. Làm sao trời rất là lạnh. Bàn tay kém chút đông lạnh ở phía trên. Đặng Ly à mấy hơi thở. Mới đưa bản thân giải cứu ra. Cần giúp một tay không? Lúc này. Một cái thanh âm ôn nhu từ lòng bàn chân truyền đến. Đặng Ly cúi đầu vừa thấy. Người tới ăn mặc hắc áo khoác, trong tay bưng lấy một chùm chuông lan, ngẩng lên đẩy một chút kính mắt. Đặng tiểu thư, nguyên lai là ngươi a, Giản lão sư. Nàng chậm rãi từ thượng trượt xuống đến, vững vàng rơi ở trước mặt Giản Thu Vũ. Giản Thu Vũ lẳng lặng nhìn xem băng bó thạch cao nàng. Lại nhìn một chút cột điện, trong mắt tràn ngập không hiểu. Đặng tiểu thư đang bận rộn gì? Nàng vội vàng thu hồi dao vặt mướn người. Một chút miếng quảng cáo. Ta nhìn khó coi. Liền xé xuống tới. Đặng tiểu thư bị thương còn có thể bò cao như vậy. Dáng người thật sự là mạnh mẽ. Còn hảo. Ta luyện qua. Nàng khoát tay. Giản lão sư tại sao lại ở chỗ này? Hàn huyên hai câu. Giản Thu Vũ đem trong tay chuông hoa lan đưa cho nàng. Ta cũng là nghe nói ngươi bị thương. Cố ý đến xem ngươi. Cũng thuận tiện cho tiểu tuệ đưa nghỉ đông tác nghiệp. Dứt lời. Nàng dương lên sách trong tay. Sẽ đến chuyện lão sư. Là chuyên đến đưa tác nghiệp a. Đặng Ly nhận lấy hoa. Một giọng nói cảm ơn. Liền dẫn Giản Thu Vũ hướng trong biệt thự đi. Giản Thu Vũ 10 phần yên tĩnh. Cá tính cùng Tống Chỉ Tuệ giống nhau y hệt. Không thích nói chuyện. Yêu thích yên tĩnh. Một cặp mắt đào hoa cũng không mị. Có cự người ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Đặng Ly tưởng tượng hai người tương lai chung sống. có thể tưởng tượng hình ảnh kia 10 phần yên tĩnh, cùng chủng loại hình người, đích xác dễ dàng cùng chung chí hướng. Không biết sao, Đặng Ly lại có chút ao ước nàng. Đến phòng khách, quản gia đem vừa dày vừa nặng môn kéo ra. Hai người đến gần đi. Giày cao gót phát ra thanh thúy tiếng vang. Không đợi Đặng Ly chỉ dẫn, Giản Thu Vũ đã hướng phòng khách nhìn lại. Màu trắng sữa trên ghế sofa, Tống Chỉ Thu nhu thuận ngồi ở giữa, trong tay bưng lấy ly nước. Hai con ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ Tuệ, Giản Thu Vũ bỏ qua Đặng Ly, trực tiếp hướng nàng đi đến. Tống Chỉ Tuệ nghe tiếng quay đầu, thấy Giản Thu Vũ ánh mắt hơi sững sờ. Giản lão sư, Giản Thu Vũ đi đến trước mặt nàng, lấy tay đẩy ra hắc y thượng bông tuyết, run một cái. Ta đến ngươi đưa nghỉ đông việc học. Nàng đưa qua màu lam sách vở, đông lạnh đỏ nhẹ tay điểm nhẹ vang thư xác. Sắp tốt nghiệp, có rất nhiều quan trọng bài tập yêu cầu ôn tập. Tống Chỉ Tuệ tiếp qua sách vở, ánh mắt quét nhẹ mu bàn tay của nàng. Mu bàn tay đỏ bừng, còn có bông tuyết vừa mới hòa tan sau ướt át. Nàng ngẩng đầu, cho lão sư rót ly hồng trà. Giản Thu Vũ, cảm ơn. Nàng rất tự nhiên ngồi xuống, ngồi vào Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Có mấy vấn đề, ta cần muốn nói với ngươi một chút. Dứt lời, nàng khom người, đem thư mở ra, từ áo khoác bên trong túi móc ra một cây bút thép. Bắt đầu cùng Tống Chỉ Tuệ thảo luận tới tác nghiệp tới. Đặng Ly đứng ở đằng xa nhìn một hồi, cúi đầu thấy mắt trong tay chuông lan, hít sâu một cái khí, liền vội vàng lên lầu. Phòng ngủ, Đặng Ly nằm ở trên giường, trong tay dắt chuông cánh hoa lan, trong miệng niệm niệm lải nhải. Nàng thích nàng, nàng không thích nàng, nàng thích nàng, nàng không thích nàng. Liền thế này, êm đẹp thổi phồng hoa tươi, rất sắp thành đầu hói. Chỉ còn lại một, chờ đợi Đặng Ly tàn phá. Nàng nhất thời cử chỉ điên rồ. Ta số tới chỗ nào? Nàng đem còn dư lại cuống hoa ném vào thùng rác. Thật dài thở dài, nhìn trần nhà, dưới mắt, chính diện giá trị càng ngày càng nhiều. Tống Chỉ Tuệ chân cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lại qua một năm nữa nửa năm, Tống Chỉ Tuệ liền muốn tốt nghiệp, triệt để thoát ly thân phận học sinh. Nàng cái này dư thừa người, ít nhất phải ở trước đó. Nếu không, cùng loại với hôm nay, đưa 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng sách bài tập vốn cốt truyện sẽ thường xuyên thấy. Thả cái nghỉ đông, 3 tháng vẫn chưa tới. Cái này liền không chịu nổi tịch mịch muốn gặp mặt. Phòng khách, Giản Thu Vũ họa thật là trọng điểm về sau. Lại kiên nhẫn nói với nàng. Tống Chỉ Tuệ nghiêm túc nghe rằng. Một song ánh mắt sáng ngời rơi vào trang giấy thượng. Lông mi dài tự nhiên cuốn vểnh. Nháy nháy, từ mặt bên nhìn, gương mặt của nàng mượt mà sung mãn. Lộ ra một chút non nớt. Giản Thu Vũ ngưng thần nín hơi. Ở Tống Chỉ Tuệ ngước mắt trước, sớm một bước quay đầu qua. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy trên bàn giấy A4. Chỉ Tuệ, đây là cái gì? Vừa mở miệng hỏi, liền đem chữ viết phía trên đều xem xong. Tống Chỉ Tuệ muốn mời quản gia. Giản Thu Vũ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Tống Chỉ Tuệ, giao vặt mướn người, trong nhà yêu cầu quản gia, cho nên liền dán ra ngoài. Chỉ là một ngày trôi qua cũng không có động tĩnh. Giản Thu Vũ, tại sao sẽ đột nhiên chiêu quản gia? Tống Chỉ Tuệ, sắp hết năm, tiểu niên chuẩn bị tổ chức lớn, trong nhà phi thường thiếu nhân thủ, giao vặt mướn người treo lên 3 ngày. Đặng Ly bận bịu tứ phía 3 ngày. Mục đích đúng là vì ngăn cản Tống Chỉ Tuệ. Một khi có rồi quản gia, nàng về sau còn có cái gì cơ hội dán dán? Từ khi lần kia tiếp xúc về sau, Tống Chỉ Tuệ liền đối nàng cảnh giác không ít. Mặc quần áo trang điểm tắm rửa đều do Tống Chỉ Thu hỗ trợ. Nàng một cái chính diện giá trị cũng không có mò được, lại không nghĩ biện pháp tích lũy chính diện giá trị, nàng phân liền muốn bắt đầu rớt. Nàng nằm ở đàn mộc trên ghế xích đu, tay phải bưng nước trà, thoải mái nhàn nhã nhìn ra phía ngoài, suy nghĩ, quản gia này một ngày không đến, tổng có tiếp cận cơ hội của nàng. Nàng tự tin uống ngụm nước trà, khí định thần nhàn hô hấp lấy, Ngoài cửa tuyết lớn trắng ngần, nhìn một cái là xinh đẹp tinh khiết cảnh tuyết. Chỉ là, một mảnh kia bạch bên trong bỗng nhiên đi tới một bóng người. Người kia ăn mặc Âu phục màu xám cho, thân hình thiên gầy lùn, tóc cẩn thận tỉ mỉ kéo ở sau ót, mười phần lão luyện, vừa thấy chính là quản gia trang phục. Đặng Ly chân một đốn, kẽo kẹt ghế đu thanh im bặt mà dừng. Nàng chớp chớp mắt, thấy Tống Chỉ Tuệ từ bên kia ra ngoài, nghênh đón nàng, hai người hàn huyên về sau. Nữ nhân rất thượng nói đẩy Tống Chỉ Tuệ vào cửa, một đường đến phòng khách. Đặng Ly tâm để lọt nhảy một nhịp, cảm thấy không lành, càng là lo lắng cái gì, càng là sẽ xảy ra cái gì. Nàng ngồi dậy, nhìn Tống Chỉ Tuệ xe lăn cuồn cuộn trượt đến ở nàng bên chân. Tân Lan A Di, vị này đã là phu nhân của ta. Họ Đặng, Đặng phu nhân hảo, người hảo. Đặng Ly đầu ngồi dậy, ngượng ngùng cười, lại vẫn có cá lọt lưới. Tống Chỉ Tuệ quay đầu nhìn nàng. A Ly tỷ, đây là mới tới quản gia Tân Lan. Về sau, nàng phụ trách ta sinh hoạt thường ngày hàng ngày. Khi nói chuyện, Tống Chỉ Tuệ lộ ra nhàn nhạt ý cười. Phần kia cười yếu ớt tựa hồ ở cùng nàng khiêu khích. Nàng thắng, tốt lắm, lại một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng lưu. Nàng bưng lấy nước trà, hít sâu một cái khí. Đối nữ quản gia nâng một chút trong tay chén trà. Hoan nghênh ngươi. Quản gia sống tự nhiên có quản gia an bài. Tân Lan sau khi đến, đi theo Tống Chỉ Thu quản gia quen thuộc nghiệp vụ. Cứ như vậy, ngày sau, thay nàng chải đầu, thay nàng mặc quần áo, thay nàng tắm rửa, ôm nàng đi học, một cái cũng không có sao. Đặng Ly nắm chặt chén trà, nhất thời cầm lấy lại buông xuống. Nàng nhìn Tống Chỉ Tuệ đi xa bóng lưng, nặng nề thở dài một tiếng. Quản gia Tân Lan lúc trước ở đại hộ nhân gia làm qua. Cũng chiếu cố qua tuổi tác khá nhỏ hài đồng tắm rửa mặc quần áo. Cho nên chiếu cố lên Tống Chỉ Tuệ đến. Mày may không có áp lực. Tống Chỉ Tuệ cũng đối với nàng hết sức hài lòng. Bất kể là làm việc, nói chuyện, còn tính là cái thỏa đáng người. Kiểm nghiệm nàng pha trà, thịnh canh, thay quần áo, trang điểm, xoa bóp về sau. Liền chỉ còn lại tắm rửa. Một ngày công tác xuống tới, Tống Chỉ Tuệ cũng có chút mệt mỏi. Nàng bám lấy sứ trắng mảnh cổ tay nâng đầu, nói chuyện hữu khí vô lực. Cuối cùng một hạng, tắm rửa, nói xong, nàng miên miên môi. Đặng Ly vội vàng đi lên, đang muốn đi đỡ nàng, Tân Lan đuổi đi lên. Phu nhân, ta đến liền hảo. Tân Lan đặc biệt tích cực, đẩy Tống Chỉ Tuệ đến phòng tắm. Nàng chính đặt vào thủy. Đặng Ly đứng ở cửa, hướng phía Tống Chỉ Tuệ nói. Tiểu Tuệ, ta ôm ngươi hạ. Tân Lan quay đầu. Phu nhân, ta đến liền hảo. Nàng chính cúi người, một tay hư khép lấy Tống Chỉ Tuệ vai cõng, lại bị Tân Lan ngăn lại. Phu nhân tay bị thương, vẫn là ta tới. Đừng nhìn quản gia gầy tiểu, khí lực cũng không tiểu. Một chút đem Đặng Ly cản ở ngoài cửa. Nàng đứng ở cửa thở dài, một tay rũ xuống, đối bên trong, người cẩn thận một chút. Tân Lan đúng lúc đưa nàng ôm lấy, Tống Chỉ Tuệ cầm tựa ở Tân Lan trên vai. Một đôi mắt nhìn xem nàng, cười khẽ với nàng, đem người thả hảo về sau. Tân Lan lại quay người đóng cửa lại, đóng lại, một trận gió lạnh thổi tới trên mặt nàng. Nàng không đành lòng dùng mình một cái này cũng không được. Vậy cũng không được, nàng đều có thể tưởng tượng, về sau đến chính diện giá trị có bao nhiêu khó khăn kiếm. Không được, muốn lấy lại quyền chủ động. Đặng Ly hít sâu một cái khí, tích lũy gấp nắm đấm, quay người lui ra khỏi cửa phòng. Biệt thự công trình nàng hết sức rõ ràng, mỗi một lâu đều có một cái cơ điện phòng, làm bách khoa khoa xuất thân. Đặng Ly hết sức rõ ràng khống chế phòng ngủ dây điện là như thế nào phân bố. Nửa giờ sau, nàng đứng tại cơ điện dương bên ngoài, xác nhận hảo bốn phía không người về sau, giơ lên hổ kìm, nhắm ngay phòng ngủ dây điện, răng rắc một tiếng, phòng ngủ, vừa mới lên giường Tống Chỉ Tuệ bị tức điện trong nháy mắt phát ra tiếng vang chấn động, dọa đến nàng hơi hơi lắc một cái. điều hòa không khí ở mất điện về sau còn tại tốc độ đều đặn chuyển động. Dần dần không có âm thanh. Nàng che kín chăn mền. Màu đen lưu ly mắt ở bốn phía dò xét. Bị cúp điện. Tân Lan tiếng bước chân ở phòng vang lên. Tiểu thư, đừng sợ. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, một trận vội vã bước chân đi xa. Trong phòng yên tĩnh, nhiệt độ cũng rất nhanh lạnh xuống. Tống Chỉ Tuệ đang muốn đi tìm điện thoại. Lại không biết nó ở nơi nào. Nàng đang muốn la lên Tống Chỉ Thu. Đột nhiên cảm giác được không ổn. Dễ dàng bại lộ, vẫn là gọi Đặng Ly. Mấy ngày nay, nàng cùng nàng cố ý xa lánh. Lúc này gọi nàng, chẳng phải là nàng bóp lấy lòng bàn tay. Cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới hàn ý. Điện thoại ngay tại trên bàn trà. Nhưng nàng nhìn không thấy xe lăn vị trí. Nàng hai tay kéo lấy giường. Chậm rãi di chuyển thân mình. Nửa người trên huyền không. Đưa tay đi đủ điện thoại. Đầu ngón tay đụng chạm đến cứng rắn chất vật thể. Còn thiếu một chút. Tống Chỉ Tuệ nghẹn ngụm nước bọt. Dùng sức toàn lực. Dịch chuyển về phía trước. Cũng nhanh đủ đến. Móng tay của nàng thổi mạnh tấm ván gỗ. Phát ra chói tai thanh âm. Ngô. Nàng nói nhỏ. Bởi vì làm đem hết toàn lực. Liền hô hấp cũng thay đổi nặng nề lên. Ửng đỏ bò lên trên gương mặt. Tống Chỉ Tuệ phồng lên khí. Nhất định phải đủ tới điện thoại di động không thể. Nàng cắn mô, y dưới, đem người lần nữa dịch chuyển về phía trước một tấc. Cái này một chuyển, eo trở xuống huyền không. Tăng thêm chân không còn khí lực. Chống đỡ không nổi nửa người trên. Nàng một chút giống như là bay nhảy yến nhi bỗng nhiên rơi xuống. A, mắt thấy đầu muốn. Tay quán tính đi xuống chống đỡ. Trong bóng tối nàng bắt đến một mảnh bằng bông áo sơ mi. Một cái tay ấm áp đỡ lấy lưng của nàng. Lòng bàn tay nóng hổi. Một chút như lửa thiêu đốt lấy. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi đầu. Gương mặt đúng lúc để người nào đó tim. Có thể nghe được nóng bỏng nhịp tim. Còn có khiến người an tâm trầm mộc hương. A Ly tỷ, Tống Chỉ Tuệ bàn tay chống đỡ trong lòng nàng. Bị nàng đốc đốc nhịp tim chấn động phải tâm hoảng ý loạn. Đặng Ly mang theo trầm thấp mà thanh âm nhu hòa. Mất điện liền mất điện. Ngươi lộn xộn cái gì? Khí tức của nàng liền lên đờ, ỉnh đầu. Hơi hơi đẩy ra nàng tóc mái. Tống Chỉ Tuệ đai đeo xuyên được ngắn. Phần lưng vẻn vẹn hai sợi dây treo. Đặng Ly tay đúng lúc đỡ nàng xương bả vai. Lòng bàn tay hoàn toàn dán ra thịt của nàng. Chính diện giá trị vô cùng tăng lên. Đặng Ly không muốn buông ra. Nàng đưa nàng nhẹ nhàng theo vào trong ngực. Đè vào nàng hai gò má dán bản thân cái cổ. Đừng sợ, ta tới rồi. Tống Chỉ Tuệ nhiệt khí bay nhảy ở nàng cổ thượng. Nàng khó khăn ngửa ra sau đầu. Sáp, không thở được. Không thở được liền không thở được đi. Nàng không nguyện ý buông tay. Như thế kiều tiểu khả nhân tiểu nhân. Thật vất vả ôm ôm trong ngực. Để nàng buông tay. Nằm mơ. Nàng bưng lấy mềm trượt bạc bối. Cúi đầu hôn nàng tóc mái. Chóp mũi phá đến một trận thơm mát. Là sơn trà vị. Khiến người tâm tình thư sướng. Nàng sâu hít sâu một cái khí. Hương đến kém chút tắt thở mà chết. Tống Tiểu Tuệ. Người không sợ lạnh sao? Nàng một hơi thở ra. Có chút hoàn chỉnh. Cũng không biết có hay không hù đến đối phương. Tống Chỉ Tuệ vốn có chút lãnh. Nhưng người trước mặt là khối bỏng tấm ván gỗ. Gắng gượng đối nàng phát nhiệt. Liền hô ra nhiệt khí đều để nàng cảm giác nóng hổi. Nàng nhịp tim nhanh chóng. Sợ bị đối phương nghe thấy. Một song tay nhỏ đẩy ra bả vai nàng. Ta không lạnh. Người buông ra ta. Nàng không chỉ có không lạnh. Còn có chút nóng. Một đôi bông vải chùy ở trên người nàng bay nhảy. Đặng Ly chỉ cảm thấy chơi vui. Trong bóng tối. Tống Chỉ Tuệ tựa như mèo con. Liều mạng muốn chạy. Nàng thì chỉ cần nhẹ nhàng một điêu. Không tốn sức chút nào liền có thể đưa nàng hoàn toàn trưởng khống lấy. Ta không ném. Đặng Ly được một tấc lại muốn tiến một thước. May mà đưa nàng ôm lên. Hướng giữa giường vừa đi chút. Giơ chân lên đi theo ngủ đi vào. Nàng lần thứ nhất ngủ tiến tiểu nhân ổ chăn. Ủ ấm hương hương. Chăn của ngươi thơm quá a. Tống Chỉ Tuệ hít một hơi khí, thân thể phát run. Ngươi làm gì? Đặng Ly đem nàng ôm sát, môi đỏ hôn nàng tóc mái. Ta cảm thấy ngươi lãnh, ta đến ấm áp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, thật mềm thơm quá hắc hắc. Cách chương.